Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, thứ 763 chương một hố sau đó một hố. Hiện tại chỉ cần là hơi chút quan tâm một điểm tin tức, liền tất cả đều nghe nói qua chuyện này, căn bản không có bất luận cái gì bổ cứu biện pháp. Dạ Viên Lý có một suy nghĩ không rõ lắm. Vì lấy lòng Nhan Hòa Vực, vội vã sai người đem trên mạng trong tin tức Nhuế Hưng Hiền mặt cũng gạch men dụng. Thế là đại gia liền càng khiếp sợ, quá đáng sợ, người khác đô là không thể lộ ở bên ngoài địa phương cấp che khuất. Nhưng người này cả khuôn mặt đều bị và gạch dưới hai. Cho nên mặt của hắn đang làm cái gì? Tiêu chuẩn biến khéo thành vụng, chuyết được không thể lại chuyết. Nhan Hòa Vực quả thực sắp bị tức chết. Ném xuống Dạ Viên một đống lớn sự, tự mình dẫn theo mấy Dạ Viên nhân vật trọng yếu giết qua đây. Đi bệnh viện thẩm vấn Nhuế Hưng Hiền. Đối, bệnh viện, Nhuế Hưng Hiền hiện tại sẽ ngủ ở trong bệnh viện. Hơn nữa nhìn bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn là ra không được. Thứ nhất là bởi vì hắn hạ gạch dưới dược sau ngoạn được quá độc ác, sắp phế đi. Thứ hai, đồng dạng là bởi vì bị hạ gạch dưới dược, lý trí hoàn toàn không có. Xe Hammer nội không gian mặc dù so sánh rộng lớn, nhưng bọn họ có 4 người. Thế là Tích Lý Phịch đánh tới giữa. Cổ tay của hắn gãy xương. Tiếp hảo sau này hơn phân nửa cũng không thể thế nào xử lực. Ký giả nghe thấy điểm đồn đại, biết Nhuế Hưng Hiền còn giống như có chút địa vị, đô vây quanh ở bệnh viện dưới lầu, chờ nhìn có cái gì người qua đây nhìn hắn. Nhan Hòa Vực bọn họ mất một phen công phu, mới có thể chui vào bệnh viện, trên đường càng nhịn một bụng khí, nếu không có người ngăn, Nhan Hòa Vực khả năng tại chỗ liền đem Nhuế Hưng Hiền tễ. Nhìn ra đại ca của mình tức giận, Nhuế Hưng Hiền vội vã dành trước cầu xin tha thứ. Đại ca, sự tình không phải chuyện như vậy, ta là bị người tính kế. Nhan Hòa Vực một bàn tay liền rút quá khứ, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn dám ngụy biện? Hắn một phen đoạt lấy người bên cạnh trong tay mới ra lò báo chí, đập đến Nhuế Hưng Hiền trên mặt. Nếu không phải là cùng kia mấy nam nhân lêu lổng, trên người của ngươi sao có thể biến thành quỷ bộ dáng? Mọi người tại đây, sắc mặt trong nháy mắt liền cổ quái. Hôm nay chợ sáng thượng, kia 4 nam nhân quả thực chính là chấn hạt người mắt. Nhưng mà trong đó tôi thấy được vẫn là Nhuế Hưng Hiền, bởi vì hắn trên người đều là xanh xanh tím tím, từng khối khắp vết. Nhan Hòa Vực đầu quả thực mau khí sung gạch dưới máu. Ngươi biết người ở phía ngoài nói như thế nào sao? Bọn họ nói ngươi nhất định là bị áp cái kia, nếu không thế nào liền ngươi một thân khắp vết, Dạ Viên mặt đều bị ngươi mất hết. Ân, đây là Mặc Hiên rất hảo tính tình khắp nguyên nhân của hắn a. Phúc hắc trả thù khởi đến, chính là như vậy một hố sau đó một hố, hố tử người tất cả đường lui, hố biết dùng người vĩnh viễn đừng nghĩ bỏ dậy. Nhuế Hưng Hiền mặt một bạch, kinh hoàng giải thích, không phải đại ca, ngày hôm qua thì có một quỷ, hắn giọng nói một trận. Rốt cuộc không hề như vậy ngu xuẩn, minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn là bị tính kế. Sắc mặt trong nháy mắt xanh đen, hắn hét lớn. Dụ An Mễ đâu, đại ca, là Dụ An Mễ kia nha đầu chết tiệt kia giở cho quỷ. Này tất cả đều là nàng thiết kế, ngươi còn nói hưu nói vượn. Nhan Hòa Vực thở gấp, một cước phi đạp ra ngoài, đạp nhiễm bệnh choang trên mặt đất ma sát ra chói tai một tiếng. Di động rất một khối to cách, Nhuế Hưng Hiền đánh thạch cao tay bị cọ một chút, vốn liền tức giận đến giữ tợn mặt, hiện tại trắng bệch toát mồ hôi lạnh. Nhìn ngày càng vặn vẹo, Dụ An Mễ, hắn tàn bạo ở trong lòng niệm tên này. A, xem ra này Nhuế Hưng Hiền là tìm đường chết không tác đủ. Hết chương.